Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 24, ngủ chung. Góc truyện audio.com. Mặc kệ người khác bàn tán xôn xao, anh vẫn không buông đôi môi của cô ra. Tần Nhi đành phải cho anh làm gì làm, cô hết sức dãy dụa chỉ làm đau hơn. 10 phút sau anh mới đành lòng buông đôi môi tội nghiệp của cô đang sưng đỏ tái lên. Ngược lại cô Gia Uy cảm giác su y g sứa y g, cảm giác chưa từng có từ trước đến giờ. Từ đâu đó bóng dáng Tầm Phan và mẹ cô tiến lại gần. Quan Linh Chi yêu thương ôm con mình vào lòng xoa dịu dùng ánh mắt người mẹ chúc phúc cho cô. Tần Phan cưng chiều xoa đầu cô nhìn sang Vương Gia Uy lễ phép. Tôi giao con gái cưng cho cậu. Anh chỉ, rồi thôi. Sau khi trò chuyện một hồi anh nắm bàn tay nhỏ bé đi ra chiếc xe trắng Cadillac đậu trước cửa mà A Phi đã chuẩn bị. Chiếc xe lập tức phóng khỏi nhà hàng. Những khách tham dự cũng rời khỏi sau đó. Trên đoạn đường về Vương Gia ảo mọi chuyện đều im tĩnh mịch. Tần Nhi đôi mắt buồn sâu thẳm đặt suy tư mình bằng cách thao thao nhìn phong cảnh ven đường. Vương Gia Uy nhắm nghìn đôi mắt hai tay khoang vào nhau chân này chéo lên chân kia trông rất uy nghiêm. Phút chốc đã tới gần Vương Gia ảo. Cô bất ngờ với phong cảnh ở ngoài xung quanh biệt thự của anh. Cô thật không ngờ anh là một ông trùm đứng đầu thế giới mafia nắm giữ khối tài sản khổng lồ, chủ tịch của công ty nhất nhì trong thành phố. Vậy mà anh còn sở hữu căn biệt thự nguy nga đồ sộ như thế này, quả nhiên cô hiểu tại sao các cô gái muốn anh để ý. Các ông trùm ban phát khác muốn gả con gái cho anh. Chiếc xe bỗng dừng chạy chậm lại, dừng lại cách cổng biệt thự 10 bước chân. Hoàng Minh tôn kính cúi thấp mở cửa cho anh. Anh nhẹ nhàng uy nghiêm bước nhanh vòng qua cửa bên ngang tàn bế cô lên. Tần Nhi bất ngờ với hành động ngang tàn này của anh, theo phản xạ tự nhiên cô vòng hai tay qua cổ của anh. Vì quá mệt mỏi cô bất giác ngã đầu vào lòng ngực săn chắc của anh, nghe được nhịp tim anh đập rất nhanh. Vương Tôn đứng từ xa nhìn theo bóng dáng anh mình. Tình quái nói ra những lời đâm chọc. Anh đã yêu chị dâu rồi. Không qua được ải mỹ nhân. Ngũ Tứ đứng sau anh nghe được những lời này, họ bật cười nhưng không dám cười lớn, sợ lão nhị trách phạt. Tất cả người hầu trong nhà cúi chào lễ phép. Đại thiếu gia, phu nhân, anh không màng đến lời chào hỏi của tất cả mọi người vẫn thản nhiên đi thẳng lên lầu. Còn về Tần Nhi quá xấu hổ nên khép khuôn mặt mình vào lòng ngực anh. Gia Uy dùng sức đạp toan tánh cửa ra bước vào, anh không quên dùng chân đóng cửa lại tránh ai khác làm phiền anh. Anh đặt nhẹ thân thể nhỏ bé lên giường trắng đen. Cô không thoát khỏi sự xấu hổ lấy chăn che mặt mình, lại không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Gia Uy nhanh chóng đã cởi hết quần áo ra khỏi người. Tần Nhi hoảng loạn, bồi hồi trong lòng không biết anh làm gì sắp tới. Anh định làm gì? Anh ngang tàn bá đạo áp sát thân thể mình lên thân thể cô. Làm chuyện vợ chồng nên làm. Cô mở to hết mắt mình ra. Thật không ngờ anh lại có tính tình so với bề ngoài như vậy. Anh bá đạo ngang tàn. Cô không thể hiểu nổi trong lòng anh đang nghĩ gì. Nghĩ như thế nào? Anh đã yêu cô rồi sao? Nếu không tại sao lại làm việc này? Anh mặc kệ cô đang suy nghĩ, đang trầm tư, anh vẫn mân mê đắm chìm vào sự tham vọng lúc này đang dâng trào trong lòng. Gia Uy dùng đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong khoang miệng của cô. Anh thoải mái thăm dò vào trong hơn. Bàn tay không chịu để yên mà sờ soạn khắp người của cô. Một bên tay anh để sau gáy của Tần Nhi, tay còn lại anh từ từ cởi chiếc váy cưới của cô xuống. Lộ ra vòng ngực căng tròn, vòng eo thon gọn làm anh phút chốc trở nên mơ hồ hơn. Sự du xê vỏ y g sâu thẳm được giấu bên trong con người ma mị lạnh lùng của anh. Bây giờ trước mặt anh là một thân thể nuột nà quyến rũ con người Gia Uy. Cô vì quá gượng đi mà mặt đỏ bừng muốn đốt cháy bất cứ thứ gì. Cô nhắm mắt lại không thể nào nhìn vào mặt của anh lúc này. Anh dùng tay chơi đùa lên đầu nhũ, cố tình cắn nhẹ lên. Với hành động này của anh làm mang đến cho Tần Nhi cảm giác đau điếng cả người. Chưa dừng lại như thế anh còn nuốt lên đầu Nhũ Hoa. Cách chương.